Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1666, Bồ đề nguyên thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc cô bại thiên xuất thủ, khí thế như hồng, ánh mắt nhiếp nhân tâm phách, có loại bể nghệ thiên hạ, cảm giác chắn nắm đấm oanh ra, thiên địa thần ma hiện lên, thể hiện ra đệ nhất bá chủ khí thế. Cái kia xuất thủ Bồ đề đạo tôn bị cổ khí thế này mơ hồ ngăn chặn. Thần sắc trở nên khó coi, hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nhìn lấy tản mát ra khủng bố chiến lực độc cô bại thiên, Bồ đề đạo tôn quanh thân xuất hiện từng đạo thanh quang hình thành chiến y bao phủ ở trên người hắn. Cánh tay thành kiếm chém về phía độc cô bại thiên, giết, độc cô bại thiên nắm đấm cùng Bồ đề đạo tôn chạm vào nhau. Cuồng bạo nắm đấm áp chế Bồ đề đạo tôn trường kiếm. Cái này độc cô bại thiên khí thế trên người thật mạnh, vậy mà áp chế Bồ đề. Nguyên Thủy Đạo Tôn nhìn lấy tràng cảnh này sắc mặt ngưng tụ nói. Đang khi nói chuyện, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, muốn động thủ áp chế độc cô bại thiên. Bồ đề cần một trận chiến này, sau trận chiến này có lẽ hắn có thể rất hoàn mỹ dung hợp cỗ thân thể này, bước vào cảnh giới thứ hai. Cái kia Thái Thượng Đạo Tôn mở miệng nói, thiên địa biến hóa, tinh giới khôi phục, vạn giới mở ra, cường giả sẽ tràn vào rất nhiều, Bồ đề tăng lên đối với chúng ta rất có lợi. Từ Tiêu Đạo Cung bên trong, bảy tôn đạo ảnh, hiện tại chúng ta bên này tính cả cái kia Phật Tổ, mới hiển hiện 5 người, còn kém 2 người. Vốn chỉ muốn mượn nhờ lần này kế hoạch, lại tăng thêm 1 người, đạt tới 6 người, thế nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ bị Bất Động Minh Vương thành người phá sống. Thái Thượng Đạo Tôn tiếp tục nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Bất Động Minh Vương thành bên trong. Khẽ chau mày, Bất Động Minh Vương thành bên trong còn có một tên cao thủ. Cái này cao thủ kỳ thật ảm đạm, nhưng là phát ra khí tức, nhưng lại làm cho bọn họ có chút tối kinh hãi. Một tên hai cảnh cường giả, oanh, đúng vào lúc này, cái kia thiên đế xuất thủ, thiên đế thân bên trên tán phát lấy sáng chói kim quang, vẩy xuống ở trong thiên địa. Bên trong thiên địa xuất hiện từng đạo hoàng đạo uy nghiêm. Thiên đế tu hành hoàng đạo công pháp, đại khí bàng bạc, uy chấn thiên địa. Hắn cũng là thiên địa quân vương. Quảng cáo, thiên đế quyền, hắn một quyền đánh ra, lo sợ không yên thiên uy, áp hướng ma chủ. Thiên đế xuất thủ bày ra cũng là cường thế, cùng độc cô bại thiên cường thế có chút không giống. Có loại thiên địa vi tôn cảm giác, cái này thiên đế công pháp tu hành không đơn giản. Nhìn lấy xuất thủ thiên địa, Thái Thượng Đạo Tôn bọn người đem ánh mắt chuyển rời đến ma chủ cùng thiên đế trên thân. Ma chủ một thân vô địch bất bại. Trên thân khí thế cũng bị kích phát ra, một đạo bá đạo vô cùng khí thế bao phủ thiên địa. Giờ khắc này, tại Bất Động Minh Vương thành chung quanh sinh linh, tại cỗ khí tức này về sau, bắt đầu biến đến hãi hùng khiếp vía lên. Bọn họ hoảng sợ nhìn lên bầu trời, Bất Động Minh Vương thành bên này bạo phát đại chiến, cái kia mấy bóng người rốt cuộc là ai, cường thế như vậy. Đối với tiên giới, tinh giới người, đối với tiên giới cùng thiên giới cường giả. Biết được rất ít. Không biết lần này Bất Động Minh Vương thành xuất hiện cao thủ gì. Một số người thầm nghĩ trong lòng, Bất Động Minh Vương thành cho tới nay đều là cao hơn tầng tầng lớp lớp, cho nên bọn họ coi là lần này Bất Động Minh Vương thành đồng dạng sẽ xuất hiện cao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hạo đứng ở trong hư không, mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn không biết Thái Thượng Đạo Tôn mấy người dự định, dựa theo đạo lý ba người này xuất thủ hoàn toàn có thể lấy ưu thế áp đảo nghiền ép Bất Động Minh Vương thành. Nhưng là đối phương không hề động, hắn có thể sẽ không cho là đối phương là kiêng kỵ bên trong thành Minh Vương. Một cái Minh Vương có thể không sẽ để cho đối phương kiêng kỵ, phát động nhiệm vụ, tinh giới Bất Động Minh Vương thành bị vây công, chém giết địch đến một người, khen thưởng một tấm cấp 15 nhân vật thẻ thủy tinh. Một tấm cấp 15 đồ vật thẻ thủy tinh. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm giống như máy móc tại Tô Hạo bên tai vang lên. Nghe được hệ thống thanh âm, Tô Hạo thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới lúc này thời điểm hệ thống sẽ ban bố nhiệm vụ. Chỉ cần giết một người, thì khen thưởng một tấm cấp 15 nhân vật thẻ thủy tinh cùng đồ vật thẻ thủy tinh. Đây là muốn hắn giết người sau liền có thể đánh cược. Hắn tâm thần chuyển động, khí thiên đế xuất thủ ngăn lại tam đại đạo tôn. Minh Vương hoặc là những người khác toàn lực chém giết thiên đế cùng Bồ đề đạo tôn. Như vậy, hắn khả năng một chút thì tuôn ra hai tấm nhân vật thẻ cùng đồ vật thẻ. Ánh mắt bên trong quang mang chuyển động, cái phương án này xác thực có thể thực hiện. Đều đến lúc này, kết quả xấu nhất cũng là chạy. Nhưng là bây giờ lại có liều một phen cơ hội. Hắn đương nhiên tâm tư lại hoạt lạc. Oanh, lúc này thời điểm, Độc Cô Bại Thiên một quyền đem đối phương Bồ Đề Đạo Tôn oanh sát bại lui. Lui lại Bồ Đề Đạo Tôn cánh tay xuất hiện từng đạo vết máu. Độc Cô Bại Thiên không có dừng tay, thân hình xông lên, nắm đấm tiếp tục oanh ra. Vô địch quyền kình trong tay hắn xuất hiện, oanh ra thiên địa gào thét, tinh thần lay động. Lui về phía sau Bồ Đề Đạo Tôn chỉ có thể đón đỡ một kích này. Phốc phốc, Bồ Đề Đạo Tôn một ngụm máu tươi phun ra. Hắn thụ thương, xuất ra người bản lĩnh thật sự, người chút thực lực ấy không thích hợp. Độc Cô Bại Thiên nhìn lấy Bồ Đề Đạo Tôn nói, sử dụng cỗ thân thể này, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta rất muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không đánh bạo ta cỗ thân thể này. Bồ Đề Đạo Tôn nhìn lấy Độc Cô Bại Thiên nói, tại lúc nói chuyện, thân hình hắn hướng thẳng đến Độc Cô Bại Thiên mà đi. Oanh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một quyền đánh ra. Trên nắm tay, tiên quang chuyển động, một cỗ kinh khủng quyền ý bí mật mang theo vô tận kiếm khí. Đã như vậy, vậy trước tiên đưa ngươi cỗ thân thể này lên đường. Độc Cô Bại Thiên lạnh hừ một tiếng, hai người nắm đấm va chạm, sau đó bắt đầu ở trong hư không giao thủ, nhưng là cũng không lâu lắm, liền bị đánh trong miệng thổ huyết, thân thể bay rớt ra ngoài. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, từng đạo vết rách tại hắn trên thân thể hiện lên. Đây là có chuyện gì? Một số người quan chiến nhìn lấy tình cảnh này tràn đầy không hiểu nhìn lấy người bên cạnh. Người này rõ ràng cũng là không Độc Cô Bại Thiên đối thủ, lại một lần xuất thủ. Thật nếu để cho Độc Cô Bại Thiên đánh nổ thân thể của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Bại Thiên áp chế đối phương trong nháy mắt, thân hình ra hiện ở trước mặt đối phương, quanh thân khí thế như trời. Hắn hiện tại chính là muốn đánh nổ Bồ Đề Đạo Tôn cỗ thân thể này. Nhìn xem cái này Bồ Đề Đạo Tôn đến cùng có hậu thu gì. Độc Cô Bại Thiên quanh thân lực lượng bá khí vô song, dùng nắm đấm của mình áp chế Bồ Đề Đạo Tôn. Rất nhanh Bồ Đề Đạo Tôn toàn bộ thân thể đều nổ tung, toàn thân đều là vết máu. Trên thân vết thương cũng không có khép lại, Độc Cô Bại Thiên quyền kình quá mức bá đạo, không cho đối phương khép lại cơ hội. Ta muốn nhìn ngươi có bài tẩy gì? Độc Cô Bại Thiên ánh mắt tàn nhẫn, nắm đấm oanh ra, quyền như đại hải. Cái kia Bồ Đề Đạo Tôn một nửa thân thể bị đánh bạo. Máu tươi không ngừng vẩy xuống giữa thiên địa. Những thứ này rơi xuống máu tươi rơi vào trên núi đá trực tiếp nứt toác. Mà cỗ thân thể này bên trong một số kiếm khí, cũng tại thời khắc này bắt đầu tiêu tán. Độc Cô Bại Thiên nhìn đến đối phương còn không có xuất thủ đoạn, ánh mắt một lăng, thân thể ra hiện ở trước mặt đối phương. Tay cầm rơi xuống, trực tiếp đem cái này nửa cỗ thân thể cũng đánh nát. Vô tận huyết nhục ở trong hư không xuất hiện, Độc Cô Bại Thiên muốn đem những thứ này khí huyết toàn bộ thôn phệ. Lại phát hiện, những máu thịt kia tại thời khắc này giống như dừng lại đồng dạng, không ngừng hội tụ. Tại cái này huyết nhục hội tụ về sau, một đạo màu tím chùm sáng xuất hiện, đem những thứ này huyết nhục toàn bộ bao vây lại. Cái kia từ khí bên trong đi ra một bóng người, thân thể này hình dạng là một lão giả, cùng kiếm vô đạo bóng người có chút khác biệt. Đây là Bồ Đề Đạo Tôn nguyên thân, theo Tử Tiêu Cung ở bên trong lấy được năng lượng bản thể. Hắn vừa xuất hiện, trước mặt huyết nhục ngưng tụ thành lão người bộ dáng. Cái kia Bồ Đề Đạo Tôn nguyên thân trực tiếp tiến vào cái này huyết nhục bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.